Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 87, Thánh Huyệt Phu Nhân 4. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được chộm lau khóe mắt, cười nhạt nói: "Đúng rồi, vị cô nương này, ta còn chưa biết họ tên ngươi." Mộ Như Nguyệt. Đối với Thánh Huyệt Phu Nhân này, Mộ Như Nguyệt thật ra không có ác cảm gì. "Mộ cô nương, không biết ta có thể gọi ngươi là Nguyệt Nhi không?" Thánh Huyệt Phu Nhân nở nụ cười tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp tràn đầy mong chờ. "Trước kia ta có một nữ nhi bị người khác trộm đi, hiện giờ hẳn là cũng lớn bằng ngươi." Nhìn bộ cô nương, ta liền nhớ tới nữ nhi đáng thương của ta, mới một tháng tuổi đã bị lưu lạc, đến nay còn không biết sống chết thế nào. Mộ Như Nguyệt nhìn mặt vẻ mặt mong chờ của Thánh Nguyệt phu nhân, im lặng gật đầu. "Phu nhân yên tâm đi, các ngươi có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau." "Có duyên sẽ gặp nhau sao?" Thánh Nguyệt phu nhân nỉ non một câu, cười nói: "Vậy ta liền nhờ cát ngôn của Nguyệt Nhi, ta cũng tin tưởng nữ nhi của ta mệnh lớn, nhất định còn sống ở một nơi nào đó. Nguyệt Nhi, nếu ta đoán không sai, người cũng tới đây vì đan hội, nếu có yêu cầu gì có thể đến khách điếm Vân Tử tìm ta, mà kệ khi nào ta đều có thể bảo hộ người chu toàn. Chuyện khác ta không dám cam đoan, ít nhất ở chỗ này không ai dám động đến một cọng lông tơ của ngươi." Thánh Nguyệt phu nhân nở nụ cười tự tin, là người của Tiêu gia, đương nhiên nàng có tư cách tự tin. Trên đời này ngoại trừ thế lực ở Trung Châu, những người khác ai không sợ thánh cảnh vài phần. "Uyển Nhi, chúng ta đi thôi." Thánh Nguyệt phu nhân cúi đầu cầm tay Tiêu Uyển, ôn nhu nói. Tiêu Uyển chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, dung nhan phấn điêu ngọc trác, mỉm cười vẫy ngọt ngọt. Nàng vẫy tay với Mộ Như Nguyệt, lưu luyến nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, người nhất định phải đến tìm Uyển Nhi. Uyển Nhi ở khách điếm Vân Tử chờ ngươi." Thánh Nguyệt phu nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Uyển, nàng hiểu rất rõ cá tính của nữ nhi. Từ nhỏ Uyển Nhi đã không thích tiếp xúc với người lạ, chỉ đối với nữ tử này là ngoại lệ. "Ta sẽ." Mộ Như Nguyệt rũ mắt nhìn Tiêu Uyển, nàng rất có hảo cảm với tiểu nữ hài đáng yêu này, nếu không sẽ không ra tay cứu nàng. Hiện tại nàng cũng không biết phần hảo cảm này đến từ đâu, nhưng nàng không hy vọng thấy nàng chịu thương tổn. Thánh Nguyệt phu nhân mỉm cười gật đầu với Mộ Như Nguyệt, đồng thời gật đầu với Hoàng Thiếu Hạc phía sau. Hoàng Thiếu Hạc lập tức xách Tần Lạc lên, không để ý hắn dãy ruộng, không nói hai lời lập tức đuổi kịp Thánh Nguyệt phu nhân. Hiện tại Tần Lạc hối hận muốn chết, không phải hắn chỉ muốn kịp tới đan hội nên kêu người đánh xe nhanh một chút sao, ai ngờ sẽ gây ra đại họa như thế. Chờ đến khi gia chủ Tần gia đến, Tần Lạc đã bị Thánh Nguyệt phu nhân tra tấn chỉ còn một hơi. Ai chẳng biết Tiêu Uyển là tiểu công chúa của thánh cảnh, những người khác yêu thương còn không kịp, sao có thể để nàng mất cọng lông tơ chứ. Hôm nay nếu không có vị cô nương Mộ Như Nguyệt kia cứu giúp, sợ là tiểu công chúa đã mệnh phó Hoàng Tuyền, cho nên căn bản sẽ không nhẹ tay với Tần Lạc. Vì cứu nhi tử không biết cố gắng của mình về, gia chủ Tần gia bất đắc dĩ phải dùng bảo vật gia tộc Tị Thủy Châu để đổi một mạng của hắn, mà những người đó cũng tra tấn đủ rồi mới buông tay. Có điều từ nay về sau, thiếu gia Tần gia không cách nào ra ngoài gặp người. Sau cuộc phong ba này, đan hội rốt cuộc đã đến. Chương 88, đan hội. Hội trường đan hội, nhóm thí sinh dự thi cũng cùng thế lực của bọn họ đều đi vào giữa sân. Toàn bộ hội trường ở Mỹ náo nhiệt. Lúc này, trên hàng ghế trọng tài, một lão giả mặc hồng y mỉm cười vuốt ve chòm râu, ánh mắt nhìn về phía những khuôn mặt trẻ tuổi phía trước. "Thật hoài niệm, trước kia chúng ta cũng từng tham gia đan hội náo nhiệt như thế. Ha ha, hiện tại chúng ta đã già rồi, kế tiếp chính là thiên hạ của người trẻ tuổi." Lão giả áo vàng liếc nhìn lão giả áo hồng, cười ha hả nói: "Hỏa lão, ta nhớ nó rõ năm ấy quán quân đại hội hẳn là lão nhân vô ngô kia. Ai ngờ trên đường đến đây hắn đã xảy ra sự cố, kết quả bị hội trưởng đoạt được. Lão nhân này vẫn luôn không cam lòng, từng phát ngôn bừa bãi muốn thu một đội đệ tốt để vượt qua tôn tử của hắn. Cũng không biết tìm được nhiều năm như vậy có tìm được đồ đệ tốt hay không." Nghe xong, lão giả xưng là Hỏa lão nở nụ cười. "Cũng chính vì việc này, Vô Ngu không cam lòng, cho nên cuối cùng cũng không gia nhập đan hội cùng chúng ta, mà làm thủ tịch đan dược sư của một môn phái. Bất quá nếu được Vô Ngu nhìn chúng, đồ nhi kia nhất định có thiên phú siêu phàm. Lão nhân kia luôn luôn mắt cao hơn đầu. Hơn nữa nếu không tìm được người có thể vượt qua tôn tử của thuận trường, hắn nhất quyết sẽ không thu đồ đệ. Hà lão than một tiếng. Nhìn lúc ấy Vô Ngu cùng chúng ta gia nhập đan hội thì thật tốt. Không nói chuyện khác, mấy năm nay hội trưởng vẫn luôn nhớ hắn. Lão nói lúc đó mình thắng là do may mắn, thắng không vinh quang, còn muốn cùng hắn đánh giá lại một phen. Có điều bọn hắn đều ra rồi, chuyện đánh giá để cho bọn trẻ đi. Nghĩ tới chuyện năm đó, hai người nhìn nhau cùng cười khổ một tiếng. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Không biết đan hội năm nay có gặp được mầm non tốt này hay không. Nghe nói ngoài Tần Phi Vân của Tần gia, còn có Đàm Thanh của Đàm gia, đều là thiên tài không tệ. Hỏa lão khẽ cười, nói thật, nhìn đến mấy người trẻ tuổi này, hắn lại có ý nghĩ muốn thu đồ đệ. Bất quá, thật ra ta rất mong chờ có một con hắc mã xuất hiện. Chỉ có thể như thế, thi đấu mới càng thêm thú vị. Ai ngờ vừa nói xong, lão già mặc hắc bào bên cạnh, nãy giờ chưa mở miệng, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắc mã, sao có thể xuất hiện hắc mã gì? Danh hiệu quán quân nhất định là của tôn tử, hậu trưởng rồi. Còn á quân chỉ có thể là Tần Phi Vân của Tần gia. Cách đây không lâu, Tần Phi Vân này đã đạt cấp luyện đan, mới 17 tuổi đã đạt thành tựu như thế, thiên phú cũng chỉ đứng sau tôn tử hội trưởng. Hỏa lão cười như không cười nói, vậy thì chưa chắc. Tần lão, mọi việc đừng nói quá vẹn toàn thì tốt hơn, phải biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Nói xong lời này, hỏa lão cũng không để ý tới sắc mặt xanh mét của Tần lão, quay đầu nhìn về phía nhóm người trẻ tuổi phía dưới. Muội muội, chính là nàng. Lúc này phía trên hội trường, Tần Lạc nhìn thấy Mộ Như Nguyệt trong đám người, đáy mắt hiện lên một tia căm hận. Ngày đó chính là nàng phá hỏng xe ngựa của ta, nếu không ta đã sớm đến đây rồi, sao còn bị Thánh Nguyệt phu nhân bắt được. Hơn nữa, ngựa của ta cũng chưa chắc đã đâm trúng tiểu nha đầu kia. Nếu không tại nàng, xem vào việc của người khác, làm sao ta lại có kết cục này. Hiện tại nhớ tới, cả người Tần Lạc lại đau nhức. Tần Phi Vân nhìn theo Tần Lạc, nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa, khuôn mặt tinh xảo trở nên lạnh lẽo. Nàng biết tính cách ca ca mình, điển hình loại người ý thế ít hiệu hiếp người, ỷ vào uy phong Tần gia, trước nay hành sự đều vô pháp vô thiên. Nhưng ai bảo hắn là cháu trai duy nhất của Tần gia, từ nhỏ đã bị cha mẹ chiều hư. Hơn nữa hắn nói cũng chưa chắc, đã đâm trúng cũng là lý do thoái thác thôi. Chẳng qua Tần Lạc lại là ca ca của nàng. Đại hội lần này do đan hội tổ chức, tuy chúng ta có người trong đan hội, nhưng quy định là không được tùy tiện ra tay tổn thương thí sinh dự thi, cho nên khi đấu ta sẽ làm khó nàng một chút. Một nhân đan trung cấp đan dược sư mà thôi, còn không đáng để nàng đặt vào mắt. Chương 89. Thế giới này thật huyền huyễn. 1. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, cả hội trường khôi phục yên tĩnh. Ánh mắt Hà lão sắc bén nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều lặng ngắt như tờ, mới mỉm cười lên tiếng. Tốt, từ người các ngươi đều tiến vào tái tràng. Ta sẽ tuyên bố quy tắc trận tỉ thí đầu tiên. Mọi người nghe vậy lần lượt đi vào tái tràng. Trận đầu tỉ thí rất đơn giản, là phân biệt dược liệu. Ở đây ta đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người không ít dược liệu, các ngươi chỉ cần viết ra 5 loại dược liệu, dược tính cùng đan phương luyện chế ra được. Thời gian là 1 nén nhang. Nếu trong thời gian 1 nén nhang mà chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị loại. Được rồi, tỉ thí bắt đầu. Nói xong, Hà lão nhắm mắt dưỡng thần. Lập tức có người thắp một nén nhang, hương nhang bay vào chóp mũi. Tất cả mọi người đều có cảm giác buồn ngủ. Trong lòng mọi người rất kinh ngạc, đại khái trong nhang này có trầm miên hương, có thể khiến người tiến vào mộng đẹp. Xem ra trận tí thủy này không chỉ so về dược tính mà còn rèn luyện ý chí của bọn họ. Ngay tức khắc có người hung hăng nhéo đùi mình một cái, cưỡng chế cơn buồn ngủ. Trong số những người ở đây, chỉ có 4 người vẫn duy trì tỉnh táo. 2 người trong đó là Mộ Như Nguyệt và Tần Phi Vân, còn có một thiếu niên thanh tú. Thiếu niên kia giống như tùng trúc đứng thẳng, còn người sáng người trước sau vẫn nhìn dược liệu trước mắt. Nếu phải dùng từ gì để hình dung thiếu niên kia, chính là nhìn hắn giống như nhìn thấy một thế giới non xanh nước biếc, lại như thanh trúc, đẹp làm cho người ta không khỏi ghé mắt nhìn. Tần gia Tần Phi Vân và tôn tử của hội trưởng có thể chống lại Trầm Miên Hương thì không có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng qua còn 2 người kia là lai lịch gì? Chẳng lẽ là trở thành hắc mã của đại hội lần này? Hoàn lão nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu, ánh mắt đảo qua Mộ Như Nguyệt, sau đó dừng lại ở nam nhân mặc hắc bào cách đó không xa. Không biết vì sao khi nhìn thấy nam nhân này, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Vì sao trên người nam nhân kia lại có loại hơi thở khiến ta thật không thoải mái? Xem ra phải cho người tra lai lịch của hắn. Cũng không nghĩ nhiều nữa, Hỏa lão thu hồi ánh mắt, đôi mắt mang ý cười nhìn nhóm người trẻ tuổi phía trước. Nhà đầu kia cũng không phải là nhân vật đơn giản, có thể chống cự lại được Trầm Miên Hương đã chứng tỏ tinh thần lực của nàng không tồi. Một nhân đan trung cấp. Ha ha, xem ra trận tỷ thí này ngày càng có ý tứ, mà hắn cũng càng ngày càng mong đợi. Xong, Tần Phi Vân buông bút trong tay, đi về hướng ba vị trọng tài, cung kính đưa bài thi của mình lên. Ba vị trưởng lão, đây là đáp án của ta. Thì ra là Tần Phi Vân. Hà lão hơi mỉm cười, để đáp án đó rồi lui xuống đi. Vâng, Hà lão. Tần Phi Vân chậm rãi lui xuống, chẳng qua nàng nộp bài trước tiên làm cho phía dưới ầm ĩ. Là Phi Vân. Tốc độ đó thật mau, phòng trường quán quân lần này cũng là nàng đi. Ha ha, đừng quên còn có Thanh Ngọc công tử. Thanh Ngọc công tử là tôn tử của hội trưởng đại nhân, chắc chắn thực lực không thể coi thường. Mặc kệ thế nào, so về tốc độ vẫn là Tần gia, Tần Phi Vân chiếm ưu thế. Trong lúc mọi người đang nhao nhao nghị luận, những người khác cũng lần lượt nộp bài thi. Thanh Ngọc công tử cầm bài thi trong tay đi lên phía trước, trên khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn gật đầu với ba người rồi lui xuống. Hiện giờ cũng chỉ có một vài người chưa nộp bài thi. Chương 90. Thế giới này thật huyền huyễn. 2. Bang. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nam nhân mặc hắc bào buông bút trong tay xuống. Hắn cầm bài thi vẫy vẫy cho khô mực, rồi bước về phía ba vị trọng tài. Hà lão cầm bài thi của hắn để qua một bên, nhìn qua một nén nhang, nhàn nhạt nói: còn 1/10 thời gian, hy vọng tốc độ các vị nhanh hơn một chút. Hết giờ mà chơi nộp bài thì cũng sẽ bị loại. 1/10 thời gian có thể hoàn thành cái gì? Có mấy người đã đổ mồ hôi lạnh, chỉ có Mộ Như Nguyệt vẫn bình tĩnh viết bài, giống như chưa nghe thấy gì cả. Chẳng lẽ ta đoán sai? Hỏa lão nhân mày, đây chỉ là kiến thức cơ bản thôi, nàng cũng cần tốn thời gian lâu như vậy. Chẳng lẽ nàng không phải là hắc mã lần này? Trầm Miên Hương có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Một chút nhang cuối cùng cũng rơi xuống, mà Mộ Như Nguyệt cũng viết xong một chữ cuối cùng trước khi nhang chiếc hay cháy hết. Vận khí của nàng thật không tồi, chưa một giây cũng cuối cùng cũng hoàn thành. Tần Phi Vân mắt lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt đang đi về phía trọng tài. Nàng còn tưởng nữ nhân này ngay cả vòng loại cũng không qua được. Bất quá như vậy mới có hứng thú không phải sao? Nếu thực lực đối phương quá kém, nàng đả kích cũng không có ý tứ gì. Cho nên thật ra Tần Phi Vân hy vọng nàng có thể vượt qua vòng đấu loại. Tốt, thời gian đã hết, các vị đều buôn bút chờ kết quả đi. Nghe thấy nhóm người chưa làm xong đều lộ vẻ thất vọng lui xuống, bọn họ biết chắc chắn bị loại rồi. Hà lão cũng mặc kệ biểu tình của người khác, bắt đầu cùng Hỏa lão đọc bài của nhóm thí sinh. Chỉ có Tần lão là mặt lạnh ngồi một bên, không thèm liếc nhìn bài thi một cái. Trong lòng hắn đã sớm xác định, xem hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Hỏa lão, người xem người này viết. Đột nhiên Hà lão cầm một tờ bài thi, kích động nói: ta còn thắc mắc tại sao lần trước ta dùng vân hỏa thảo cùng tinh quang hạt chế luyện chế đan dược lại luôn bị nổ lò. Thì ra là thiếu một thành phần. Còn có, thì ra phân tử bì còn có công hiệu này. Lần đầu tiên ta nghe nói. Nếu bài thi này biết lung tung, Hà lão sẽ không kích động như thế. Nhưng mà bài thi này giải thích rất tỉ mỉ kỹ càng, khiến hắn không thể không tin tưởng. Hơn nữa bài thi này viết rất lưu loát, thành phần mỗi loại dược liệu đều phân tích rất rõ ràng. Còn có những điều bọn họ chưa từng nghe nói qua, ngay cả đan phương luyện chế cũng biết hơn 10 loại. Mộ Như Nguyệt, Hà lão nỉ non tên này, ánh mắt kích động. Gia hỏa này nhất định là thiên tài. Không sai, tuyệt đối là thiên tài. Chỉ nhớ một người có hạn, cho dù có sư phụ chỉ dạy, nhưng sao nàng có thể biết nhiều như thế? Ngay cả tiểu tử Thanh Ngọc kia cũng chỉ biết 6 loại mà thôi. Cái gì? Hỏa lão đoạt bài thi qua xem, hắn nhìn nội dung trên đó lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, ta nói lần trước luyện chế tam nguyên đan sao lại thất bại, thì ra là như vậy. Ta còn chưa xem xong ngươi đoạt cái gì? Hà lão hung hăng trừng mắt hắn một cái, vội vàng đoạt lại bài thi. Nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy có chỗ không hiểu lắm. Ngươi, thấy lão nhân này không biết xấu hổ như vậy, Hỏa lão giận dỗi, thổi râu trừng mắt, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể thò đầu lại gần cùng nhau xem. Chương 91. Thế giới này thật huyền huyễn. 3. Mọi người ngây ngẩn, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hai lão nhân kia khi thì nhíu mày, khi thì bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ. Thời điểm mọi người còn đang thấp thỏm, một tiếng cười sảng khoái truyền khắp hội trường. Ta hiểu rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ. Một vài vấn đề khó khăn trước kia đều đã được giải quyết dễ dàng. Thu hoạch hôm nay đúng là không nhỏ. Tuy nói hiện tại trình độ luyện chế đan dược của mỗi Như Nguyệt không bằng lão nhân này, nhưng nếu nói đến phân tích dương liệu và phối đan dược, sẽ không ai có thể hiểu rõ hơn Mộ Như Nguyệt. Kiếp trước là truyền nhân thế gia y học, vốn chi trong tay nàng còn có đan thư mà cường giả đại lục này thèm nhỏ dãi. Về cơ bản, có đan thư này thì việc trở thành đan dược cường giả nhất đại lục cũng không còn là mộng tưởng. Nhìn Hỏa Lão cười như điên, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Khụ khụ, Hà Lão ho khan hai tiếng, mỉm cười nói, tốt, kết quả trận đấu này đã có. Lần này đứng hạng 3 là Lăng Thiên. Lăng Thiên? Mọi người nhìn nhau, hình như bọn ngọn chưa từng nghe qua cái tên này. Lăng Thiên, người lên đây. Tựa hồ như biết nghi hoặc của mọi người, Hà Lão nhàn nhạt nói. Nam nhân mặc khắc bào tiến lên hai bước, gật đầu với Hà Lão, thanh âm khàn khàn nói, ta là Lăng Thiên. Hà Lão khẽ nhíu mày, chần chờ nhìn nam nhân cổ quái này. Hắn rốt cuộc là ai? Hạng hai trận đấu này là Thanh Ngọc Công Tử. Thanh Ngọc Công Tử xếp thứ hai. Kết quả này khiến mọi người sửng sốt. Nếu Thanh Ngọc Công Tử hạng hai, vậy hạng nhất hẳn là Tần gia Tần Phi Vân. Cả hội trường chỉ có bọn họ mới có tư cách tranh đoạt. Phi Vân, người rốt cuộc đạt hạng nhất. Tần Lạc hưng phấn kêu lên, ta biết Phi Vân định viễn là ưu tú nhất, lần này Thanh Ngọc Công Tử cũng không bằng ngươi. Tần Phi Vân cười nhạt, rồi mắt về phía trọng tài, chờ trọng tài công bố kết quả rồi nói sau. Bất quá vậy cũng đúng, hạng nhất lần này chắc hẳn là nàng rồi. Kế tiếp quán quân trận đấu loại, Hà Lão cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía đám người yên tĩnh đứng dưới, nhướng mày nói, quán quân trận tỷ thí này là Mộ Như Nguyệt. Khóe miệng Tần Phi Vân cứng đờ, ngạc nhiên trợn to mắt, sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run lên. Trận đấu loại, ngay cả ba hạng đầu nàng cũng không vào được, sao có thể? Tần Phi Vân gắt cao cắn môi, đáy mắt lạnh lẽo. Nàng thầm muốn biết vì Mộ Như Nguyệt là người nào khiến nàng không vào được hạng ba. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Như Nguyệt chậm rãi bước lên. Nàng ăn mặc đơn giản, cũng không phối hợp thêm trang sức gì, nhìn phá lệ thanh tịnh, nhưng dù như vậy cũng khó che được dung nhan phong hoa tuyệt đại, hơn nữa còn nổi bật hơn tất cả nữ tử ở đây. Một thiếu nữ tuyệt mỹ như thế lập tức hấp dẫn mọi người. Có điều khi nhìn thấy huy chương đại diện cấp bậc của đan dược sư, vẻ mặt mọi người đều như gặp quỷ. Đùa giỡn cái gì, đan dược sư trung cấp nhân đan, một đan dược sư trung cấp nhân đan nho nhỏ lại đạt quán quân trận đấu loại, là bọn họ hoa mắt hay là thế giới này quá huyền huyễn? Từ khi nào một cấp đan dược sư trung cấp nhân đan có thể trâu như vậy, lại luôn cả đan dược sư sơ cấp địa đan Tần Phi Vân ra khỏi ba hạng đầu. Chương 92, sau đấu tinh thần lực. Tần Phi Vân nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Bên tai nàng vang lên lời nghị luận của mọi người. Thần là một đan dược sư sơ cấp địa đan, ngay cả ba hạng đầu nàng cũng không vào được, mà quán quân chỉ là một đan dược sư trung cấp nhân đan thôi. Làm sao nàng chịu được chuyện này? Làm sao chịu được? Nàng hít sâu một cái bình ổn tâm tình, ánh mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt lạnh hơn vài phần. Tần Lão chú ý tới cảm xúc của Tần Phi Vân, khẽ nhíu mày, thở dài. Nhà đầu này vẫn là thiếu rèn luyện, chỉ một lần thất bại mà tâm tình đã không khống chế được, cứ như vậy sẽ bất lợi đối với tương lai của nàng. Hiện giờ vẫn nên đánh bại Mộ Như Nguyệt trước. Dù sao trận đấu loại chỉ so về kiến thức, quan trọng là trận kế tiếp. Tốt, trận tỷ thí này đã phân thắng bại, kế tiếp là trận thứ hai, khảo nghiệm tinh thần lực. Hà Lão mỉm cười đứng lên, vung tay một cái, lập tức có người nâng một tảng đá thật lớn. Tảng đá này cần mấy chục người nâng, nói tảng đá không bằng nói là một tòa núi đá, nhìn qua vô cùng cứng rắn, khó có thể phá hư. Tất cả mọi người đều không biết Hà Lão muốn làm gì, chỉ dùng ánh mắt không hiểu nhìn hắn. Các người thấy rõ tảng đá này không? Nó là một khối tinh cương thạch hoàn chỉnh, cho dù hội trưởng chúng ta ra tay cũng không chắc có thể đánh nát nó. Các người dùng tinh thần lực công phá kích tảng đá này, ai phá hư được nhiều nhất thì người đó chính là quán quân trận này. Hà Lão khẽ mỉm cười, hắn biết chuyện này có hơi làm khó mấy người trẻ tuổi, bất quá đối với đan dược sư mà nói, tinh thần lực là quan trọng nhất. Nếu có người lập tức đánh nát thì sao? Phía dưới có người đưa ra nghi vấn. Hà Lão cười cười nói, ta xác minh với các ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. ngay cả thiên tài mạnh nhất đại lục cũng không thể làm được. Cho nên các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta cam đoan với các ngươi. Nghe được lời này mọi người mới yên tâm. Mộ Như Nguyệt, ánh mắt Hà lão rời qua Mộ Như Nguyệt, mỉm cười nói, vừa rồi ngươi là quán quân, vậy ưu tiên ngươi công kích tinh thực cương thạch trước đi. Nhớ kỹ, chỉ có thể vận dụng tinh thần lực, nếu dùng nguyên khí là phạm quy. Hắn rất muốn biết so với kiến thức về dược liệu, tinh thần lực của nàng thế nào. Cuối cùng hắn lại không quá yên tâm, bổ thêm một câu, dùng toàn bộ tinh thần lực của ngươi đánh về hướng tinh cương thành, không được che giấu chút nào. Mộ Như Nguyệt bĩu môi không tỏ ý kiến. Bất quá tinh cương thạch này có thật cứng rắn như vậy không? Hừ. Tần Phi Vân hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười châm chọc. Nàng xem ra một người trung cấp nhân đan, tinh thần lực cũng chẳng đến đâu, có lẽ một góc nhỏ cũng không phá được. Nàng lên sân khấu đầu tiên cũng chỉ làm cho cười mà thôi. Mộ Như Nguyệt đi đến trước tinh cương thạch, chậm rãi hít vào một hơi, sau đó phóng tinh thần lực ra. Tinh thần lực cực kỳ cường đại vừa tràn ra, trong nháy mắt cát bụi bay đầy trời. Oanh một tiếng lớn, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tinh thần lực cường hãn đánh về phía tinh cương thạch. Sau đó xảy ra một màn là mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dưới sự công kích của tinh thần lực, một tòa núi tinh cương thạch trực tiếp biến thành đống đổ nát, ầm ầm sụp xuống. Chương 93. Nàng tuyệt đối không phải người. Không nói những người khác, ngay cả Mộ Như Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Hà lão đang dạy ra, ngơ ngác chớp chớp mắt. Không phải lão nhân này tuyệt đối sẽ không đánh nát được sao? Nhưng nàng còn chưa dùng hết lực mà cả toàn tinh cương thạch đều bị vỡ nát. Quái vật! Hiện tại trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ như vậy. Tinh cương thạch cứng rắn cỡ nào không ai biết rõ lắm, nhưng hiện tại một khối tinh cương thạch lớn như thế mà bị nàng trực tiếp dùng tinh thần lực đập nát, gia hỏa này rốt cuộc có phải người không? Cái kia tinh cương thạch này làm bằng bùn xây đất sao? Mộ Như Nguyệt suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ tới một khả năng như vậy. Nếu không nàng còn chưa dùng sức sao đã sụp đổ rồi? Hàn lão xấu hổ khuyết nước chút nữa tìm cái lỗ chui vào. Hắn hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc kích động trong lòng nói, nha đầu, ta có thể cam đoan đây là tinh cương thạch hàng thật giá thật, chúng ta đã tìm chuyên gia kiểm nghiệm qua. Nhớ lại lời nói vừa nãy của hắn, hắn liền cảm thấy khuôn mặt già nua đỏ bừng, hôm nay đúng là mất hết mặt mũi. Hà lão, nếu đây là tinh cương thạch hàng thật giá thật, vì sao nàng có thể đánh vỡ hoàn toàn? Tần Phi Vân cắn chặt môi không cầm lòng nói, nàng muốn ăn chờ để chê cười nữ nhân này, ai ngờ nữ nhân này lại nổi bật như thế. Vì sao chỉ là một đan dược sư trung cấp nhân đan mà tinh thần lực của nàng cường hãn như vậy? Cho nên nhất định tinh cương thạch này xảy ra biến cố gì đó. Tần Phi Vân, người hoài nghi ta bao che nàng? Sắc mặt Hàn lão hơi trầm xuống, giọng điệu không vui nói, tinh cương thạch này chính là hội trưởng tìm tới, người có vấn đề gì thì tìm hội trưởng mà hỏi. Tần Phi Vân đột nhiên cả kinh, vội vàng cúi đầu cắn môi nói, ta không nói Hàn lão bao che nữ nhân này, ta chỉ cảm thấy quá khó tin mà thôi. Bất luận ai cũng không thể tin một đan dược sư trung cấp nhân đan sẽ có tinh thần lực cường đại như vậy. Đủ rồi. Tần lão cau mày lạnh giọng ngăn lời Tần Phi Vân, Phi Vân, ta có thể cam đoan tinh cương thạch này là thật, cho nên ngươi có thể yên tâm. Mọi người vốn còn đang nghi ngờ, nhưng vừa nghe Tần lão nói thì không còn nghi hoặc gì nữa. Tần lão là người Tần gia, ngay cả hắn cũng không nói giúp Tần Phi Vân, chứng tỏ tinh cương thạch này nhất định là thật, thiếu nữ này có tinh thần lực cường hãn. Nhất thời mọi người đều có cảm giác nàng tuyệt đối không phải người. Có người nào, đặc biệt là nữ nhân, có thể làm ra gì đến trình độ này? Nếu tinh cương thạch bị hủy, vậy thắng bại của trận tỷ thí này cũng đã định, quán quân vẫn là Mộ Như Nguyệt. Hạng 2 còn dựa theo thứ tự trận quyết đấu mà quyết định. Nghe Hàn lão nói lời này, Tần Phi Vân thầm hận, siết chặt bàn tay trắng nõn. Vốn dĩ nàng còn muốn dựa vào trận đấu này để đứng vào ba hạng đầu, nhưng cuối cùng đều tại nữ nhân này phá hủy tinh cương thạch, khiến nàng bị loại ra khỏi ba hạng đầu. Cả hai trận đều không vào được ba hạng đầu. Chuyện này làm Tần Phi Vân trước nay tự cao tự đại, làm sao có thể cam tâm. Nàng có thể tưởng tượng được kết cục của mình khi trận chung kết vẫn bị loại khỏi ba hạng đầu. Ánh mắt Hà lão quét việc qua Tần Phi Vân, khi nhìn thấy hận ý trong mắt nàng thì khẽ nhíu mày, nhân tiện nói, kế tiếp là trận tỷ thí cuối cùng. Trận này cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần các ngươi luyện chế đan dược sở trường của mình, sau đó dựa theo cấp bậc đan dược mà quyết định ngôi vị quán quân. Tần Phi Vân buông lỏng cánh tay, cười lạnh, ánh mắt đầy lãnh ý lướt qua Mộ Như Nguyệt. Hai trận trước là vận khí của ngươi quá tốt, trận khảo nghiệm này mới chính là thực lực chân chính. Một đan dược sư trung cấp đan đan, làm sao có thể trực tiếp tục tranh đoạt quán quân. Chương 94, nam nhân hắc bào thần bí. Mọi người đều tự lựa chọn dược liệu, sau đó trở lại vị trí của mình. Tần Phi Vân cười lạnh nhìn Mộ Như Nguyệt, lấy đan lô của mình ra. Một đan lô màu đỏ đặt trước mặt nàng, khẽ nâng tay, một ngọn lửa tươi đẹp xuất hiện trong tay nàng. Lần này ta nhất định phải đánh bại những nhân kia, nếu không nàng còn có mặt mũi nào ở lại chỗ này. Thời gian luyện đan bắt đầu, mọi người đều dồn tinh thần vào việc luyện đan, cho nên không ai chú ý tới nam nhân hắc bào lặng lẽ lấy ra một bình sứ. Trong bình sứ bay ra một luồng không khí màu không màu không mùi, mà sau khi luồng khí kia xoay qua dược liệu, những dược liệu đó đều dần dần khô héo. Này, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao dược liệu của ta lại bị héo? Xong rồi, xong đời rồi. Mọi người kinh ngạc, sau đó lộ ra sắc mặt tuyệt vọng. Nếu không kịp chuẩn bị dược liệu, chẳng lẽ trận này bọn họ chưa đấu đã thua sao? Làm sao bọn họ cam tâm được? Sao lại thế này? Sắc mặt Hỏa Lão trầm xuống, đứng bật dậy, ánh mắt âm trầm đảo qua nam nhân hắc bào. Vừa rồi ta cảm thấy nam nhân hắc bào này rất cổ quái, chẳng lẽ là hắn ta? Nhưng không có chứng cứ, ngay cả Hỏa Lão cũng không có biện pháp. Hơn nữa, không chỉ là những người khác, ngay cả dược liệu của nam nhân hắc bào cũng bị khô héo. Nếu dược liệu của hắn không bị héo thì còn nói được. Đằng này, nam nhân hắc bào cười lạnh một tiếng. Bất luận người chuẩn bị dược liệu có tới kịp hay không, hắn đều không để những người này thành công phối dược. Lần này người thắng chỉ có thể là hắn. Không, Tần Phi Vân nhìn dược liệu khô héo trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, gắt gao cắn môi, toàn thân run lên. Vì sao? Vì sao lại thế này? Ta không cam lòng. Hai trận đấu trước ngay cả ba hạng đầu ta cũng không vào được, vốn định dựa vào trận này để rửa sạch sỉ nhục. Vì sao khiến ta ngay cả tư cách thi đấu cũng không có? Nàng thật sự không cam lòng. Đàn hội mấy năm mới tổ chức một lần, nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi mấy năm nữa. Khụ khụ. Hỏa Lão ho khan hai tiếng, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, nhàn nhạt nói: Các vị, nếu trận đấu này đã xảy ra biến cố, vậy trận đấu sẽ kéo dài đến. Khoan đã. Hỏa Lão chưa dứt lời, Lăng Thiên đã tiến lên phía trước hai bước, khóe môi hắn cong lên, thanh âm khàn khàn nói: Là một đan dược sư thì phải biết ứng phó với biến cố. Một khi đã như vậy, dược liệu khô héo tất nhiên cũng có biện pháp xử lý. Người có biện pháp gì? Sắc mặt Hỏa Lão trầm xuống nói. Lăng Thiên cười lạnh, không nhiều lời, xoay người trở lại vị trí của mình, chậm rãi nâng tay lên. Chỉ thấy dưới bàn tay thon dài có ánh sáng xanh biếc lưu động, dần dần thấm vào dược liệu. Không lâu sau, dược liệu vốn khô héo từ từ có một chút sinh cơ. Lấy khí dưỡng dược trong truyền thuyết. Hà Lão đứng dậy, sắc mặt xanh mét, nhìn Lăng Thiên. Người là đệ tử của người kia? Không sai, ta là đệ tử của người kia. Hơn nữa tên ta không phải là Lăng Thiên. Khuôn mặt hắn vẫn bị hắc bào bao phủ, cho nên cũng không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hẳn là các ngươi không xa lạ gì về tên của ta. Đệ tử xuất sắc của người kia, Lăng Dạ. Chương 95, lần nữa tranh tài 1. Mọi người đều không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng thấy ba lão già đều hít một ngụm khí, bọn họ cũng sớm đoán được nam nhân hắc bào này không phải là người thường. Thì ra là đệ tử đắc ý của người nọ. Thế nào, cái tên này khiến các người kinh ngạc sao? Hay là muốn trục xuất ta? Lăng Dạ cười âm thanh, trong đôi mắt sau hắc bào mang ý cười trào phúng. Đáng tiếc, ta không phạm quy. Các người không thể hủy bỏ tư cách thi đấu của ta. Quán quân trận tỷ thí này nhất định thuộc về ta rồi. Hắn cũng không thích nghề đền đan dược này, cho nên không luyện tập gì nhiều. Nhưng dù là như thế, việc đánh bại nhóm thiên chi kiều tử này cũng không phải là việc gì khó. Chẳng qua cứ thắng dễ dàng như thế chẳng phải không quá thú vị sao? Nếu là tới quấy rối, vậy cứ làm trận đấu hoàn toàn rối loạn đi, để cho những người này biết đệ tử của họ cũng chẳng ra gì. Hỏa Lão cùng Hà Lão cười khổ. Nếu như quán quân lần này thật sự thuộc về đệ tử người nọ, chỉ sợ thể diện của mấy lão già này cũng mất hết. Dù sao lúc trước là bọn họ trục xuất người nọ ra khỏi đan hội. Trong lúc bọn họ còn đang tuyệt vọng, lại thấy Mộ Như Nguyệt đi đến trước đan đỉnh, híp mắt nhìn đống dược liệu, sau đó chậm rãi đặt tay lên phía trên. Chẳng lẽ nàng cũng muốn học nam nhân kia lấy khí dưỡng dược? Mọi người đều biết loại phương pháp trong truyền thuyết này sao? Có lẽ nàng muốn thử xem. Mọi người đều cười nhạo nhìn động tác của Mộ Như Nguyệt. Lăng Dạ nhăn mày, khóe môi sau hắc bào cười âm lãnh, ánh mắt đánh giá kỹ thiếu nữ kia. Đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng, nhưng ánh mắt đám người Hỏa Lão lại sáng lên. Có lẽ không chừng nhà đầu này thật sự tạo ra kỳ tích. Thật sự có kỳ tích. Sau khi Mộ Như Nguyệt đặt tay lên phía trên dược liệu, trong nháy mắt dược liệu khô héo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, không những trở nên bừng bừng sinh cơ mà còn lớn hơn không chỉ một tấc so với lúc trước. Những người vừa nãy còn người cười nhạo đều ngây ngần cả người, trừng lớn mắt, bộ dáng như nhìn thấy quỷ. Kỳ tích, đây là kỳ tích. Ha ha ha. Hỏa Lão sảng khoái cười ha ha. Trong lòng hắn thật kích động, người đầu cười to vài tiếng. Lăng Dạ, thế nào? Ở đây không phải chỉ có mình ngươi có thể lấy khí dưỡng dược, hơn nữa dược liệu của nàng còn lớn hơn lên rất nhiều. Hỏa Lão kinh ngạc há hốc mồm, bây giờ hắn mới phát hiện dược liệu kia đã lớn hơn rất nhiều. Vốn chỉ là dược liệu 50 năm thôi, nháy mắt đã biến thành 100 năm. Này, đây là quái vật sao? Lấy khí dưỡng dược cũng có câu hiệu này. Quái vật này rốt cuộc là đệ tử của ai? Nếu là một đan dược sư không bằng ta, có lẽ ta còn có thể thương lượng với bọn họ một chút. Nhường đệ tử này cho ta. Ánh mắt Hỏa Lão lào đảo. Một mầm non tốt như vậy, nếu không áp dụng hành động gì, hắn sẽ cảm thấy như một cây đao cắm trong lòng. Hừ, sắc mặt Lăng Dạ xanh mét, hơi nhíu mắt, đáy mắt xẹt qua tia lãnh ý. Phương pháp lấy khí dưỡng dược này hắn nhìn thấy trong một cuốn sổ cổ của sư phó, không ngờ ở đây cũng có người biết được phương pháp này. Xem ra hắn đã quá coi thường đan hội lần này. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng nhất quyết đạt được ngôi quán quân. Nếu chỉ có hai người có thể tham gia tỉ thí, vậy quán quân lần này để hai người các người định đoạt đi. Chương 96, lần nữa tranh tài 2. Hỏa Lão mỉm cười, sau đó nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Tiểu nha đầu, dốc hết toàn bộ thực lực của ngươi đi. Ta tin tưởng ngươi có tinh thần lực cường hãn như thế, nhất định trình độ đan dược sư cũng rất mạnh. Lần tỉ thí này không chỉ là chuyện của một mình ngươi, mà là của cả đan hội. Cho nên coi như lão nhân ta cảm ơn ngươi. Hỏa Lão đường đường là trưởng lão của đan hội mà hạ thấp tư thái đi cảm ơn một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, thật sự làm người ta kinh ngạc sứt cằm. Tần Phi Vân nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không phát hiện. Nàng đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Như Nguyệt. Một người trung cấp nhân đan mà thôi, dù biết lấy khí dưỡng dược thì thế nào? Dựa vào thực lực của nàng, sao có thể đánh bại nam nhân kia? Hỏa Lão cũng càng ngày càng hồ đồ, vì một người không có khả năng thắng mà hạ thấp tư thái kình cầu. Hỏa Trưởng Lão, ta có một đề nghị. Tần Phi Vân nhướng mày, chậm rãi bước lên phía trước nói. Nàng chỉ là một trung cấp nhân đan thôi, nếu như đưa dược liệu cho nàng, nói không chừng sẽ giành được thắng lợi trận đấu này. Tần Phi Vân cho rằng nàng đây là suy nghĩ cho đan hội. Hỏa Lão không thể không đồng ý đề nghị này. Hỏa Lão khẽ cau mày, còn chưa kịp mở miệng, thanh âm của Tần Lão đã nhàn nhạt truyền đến. Đề nghị của Phi Vân rất có lý, để một trung cấp nhân đan đi thi đấu rõ ràng là đem ngôi quán quân đưa cho người khác. Hơn nữa dược liệu của chúng ta cơ bản đều đem đến đây rồi, nếu trở về lấy sẽ không đủ thời gian, đến lúc đó trận đấu đã kết thúc cũng không còn ý nghĩa gì. Nàng không được, Tần Phi Vân được sao? Hỏa Lão cười lạnh một tiếng. Thanh Ngọc công tử là trung cấp điện đan còn chưa nói gì, nàng là một sơ cấp điện đan thì làm được gì? Sắc mặt Tần Phi Vân hơi thay đổi, cúi đầu xuống không nói gì. Thật ra để nàng tham gia cũng không phải là không thể. Trong bầu không khí dương cung bạt kiếm, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười, có điều nụ cười chưa đạt tới đáy mắt. Ánh mắt nàng lạnh băng nói, chỉ cần Tần tiểu thư có thể nhìn ra được dược liệu này có thể luyện chế đang dược gì, ta sẽ nhường cho Tần tiểu thư tham gia thi đấu. Được, hiện tại ta tới xem dược liệu của ngươi. Tần Phi Vân cười, không cho là đúng. Loại phương pháp thấp hèn của trung cấp nhân đan sao nàng có thể không biết? Nhưng sau khi nàng nhìn thấy dược liệu, sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Nàng chỉ vào đống dược liệu trước mặt Mộ Như Nguyệt, vẫn nộ nói, dược liệu của ngươi căn bản không thể luyện chế đan dược, chỉ bằng những dược liệu này sao có thể thắng được? Hơn nữa trong số những dược liệu ngươi chọn còn có tam quả, ngàn năm và cuồng bạo thảo. Chẳng lẽ ngươi không biết hai dược liệu này không thể dung hợp sao? Ngay cả chút đó cũng không biết, ngươi làm sao có thể luyện đan dược được? Đây rõ ràng là trao ngôi quán quân cho người khác. Tần Phi Vân tức giận, mặt đỏ dần. Bất luận thế nào, Tần gia vẫn có chút quan hệ với đan hội. Nếu đan hội bị mất mặt, cũng sẽ liên lụy đến Tần gia, cho nên Tần Phi Vân sao có thể không hận. Tất cả đều tại nữ nhân này. Lúc này Tần Phi Vân đã quên mất, nếu không có Mộ Như Nguyệt, chỉ sợ đàn hồi cũng sẽ không giành được thắng lợi. Các vị trưởng lão, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía ba vị trọng tài, cười nhạt nói, không phải ta không nhường cơ hội cho nàng, mà là nàng không biết sử dụng dược liệu này để luyện chế đan dược.